Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1587, chương 1588, quỷ dị. Vương, nghe nói đầu kia hầu vương chết rồi, địa bàn cũng được Hoàng Kim Mãng chiếm đoạt, chúng ta có cần hay không? Trong sơn động mờ mịt dưới ánh lửa mặt, có hai cái có hình người đại yêu ở phía dưới xì xào bàn tán. Mà thôi, kia con mãng xà đã sớm đối với hầu vương địa bàn thèm nhỏ dãi đã lâu. Chúng ta nếu như đi tranh đoạt, tất nhiên sẽ chọc giận hắn phấn khởi phản kháng. Tòa tại thủ tọa trên nam tử nói ra, tại nam tử dưới mí mắt mặt, một người đàn ông khác quỳ dưới đất, cung kính nói ra, vâng, cẩn tuân vương lệnh. Vương, không có chuyện gì khác, ta lui xuống trước đi rồi. Thủ tọa yên nam tử phất phất tay, quỳ dưới đất nam tử liền lặng lẽ lui xuống. Đợi nam tử sau khi đi, thủ tọa trên nam tử bỗng nhiên đứng lên. Hừ, Hoàng Kim Mãng, muốn nuốt một mình bảo vật. Người nghĩ rằng ta Ngọc Diện Lang Quân là tốt như vậy lừa dối sao? Nam tử tay vung lên, trong hư không lập tức xuất hiện một thanh tràn đầy gai nhọn hình dáng lang nha bổng. Ông ong, lang nha bổng rơi vào trong tay nam tử lập tức phát ra đôi chút đua tiếng. Nếu như có yêu ma ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, đó lại là một món bảo khí. Lang nha bổng bên trên hiện lên hơi lam quang, quang mang tuy rằng nhỏ yếu, nhưng mà phía trên uy năng chính là vô cùng cường đại. So với pháp khí bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Trong lúc bất chợt, nam tử hóa thành một đạo hắc phong biến mất tại trong huyệt động. Hiển nhiên là rời đi Quỷ Môn Sơn một nơi trong mật địa. Cái địa phương quỷ quái này vậy mà sẽ có bảo vật. Ta vậy mà còn tin. Hoàng Kim Mãng hóa thân nam tử tại trống trải bên dưới trong huyệt động tìm kiếm, khi hắn bước vào vô số nham động thời điểm, phát hiện bên trong không thiếu thứ gì, mẹ, không có thứ gì, bảo vật đây, nam tử cuống lên, lần nữa hướng về hang động sâu bên trong đi tới, càng đi hắn càng thấy được kinh hãi, xung quanh trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít bạch cốt, trong đó còn có cường đại hơn ngọc cốt, băng cơ ngọc cốt, đây là độ kiếp thành tiên cường giả mới phải xuất hiện tiên cốt. Vậy mà nam tử không dám ở đi về phía trước, hắn không biết đằng trước có nguy hiểm gì, liền độ kiếp tiên nhân đều chết ở đây mà, có thể tưởng tượng được tại đây trình độ hung hiểm rồi. Mặc dù là phú quý hiểm trung cầu, có thể cũng không cần thiết đem tánh mạng mình cho đưa lên đi. Nam tử nghĩ thông suốt sau đó, liền vội vàng xoay người hướng về cửa động vội vã đi. Vù vù. Vừa mới chuyển thân, hang động sâu bên trong liền thổi tới một cổ lạnh lẽo gió. Trong gió rét kẹp đây một cổ lực lượng thần bí, để cho trong lòng của hắn loạn như ma. Mẹ nó đây hào quá tà dị, ta hay là mau rời đi nơi này đi. Mặt chậm thì sinh biến, nam tử tốc độ một lần nữa đề thăng, cũng không quay đầu lại hướng về cửa sơn động chạy nhanh mà đi. Ken két. Nam tử sau khi đi, động quật sâu bên trong một câu như bạch ngọc đầu lâu bên trong. Vậy mà thoát ra nhíu lại thần bí hỏa diễm, hỏa diễm cháy hừng hực, nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Ôi, ta linh hồn suýt tiêu tán, nếu mà tải không tới một người, ta truyền thừa liền phải thất truyền. Khô lâu muốn đứng lên, làm sao hắn thật quá yếu ớt rồi, khung xương tuy rằng cứng rắn, nhưng mà linh hồn hắn đã còn dư lại lác đác, căn bản không đủ để khởi động này là hài cốt. Vừa mới kia một hồi gió rét chính là bộ xương khô này chế tạo. Cũng không biết chủ nhân theo như lời người hữu duyên, rốt cuộc có tới không? Ta nhiệm vụ rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể kết thúc? Khô lâu thần niệm không ngừng ở trong huyệt động vang dội, tuy rằng chỉ có chính hắn có thể nghe được. Vù vù vù, mẹ, rốt cuộc đi ra, Hoàng Kim Mãng biến hóa nam tử, vội vã vọt ra khỏi động quật, tại bên vách đá thở hổn hển, sau đó liền hóa ra chân thân, chui vào trong nước, không thấy. Không lâu lắm, Ngọc Diện Lang Quân đi tới bên hồ, hắn một cái liền nhìn về mặt này bóng loáng vách đá. Xem ra hắn cũng là một cái người biết chuyện, biết rõ phía sau vách đá có một cái động quật, trong hang có một món bảo vật này rốt cuộc dáng dấp ra sao, có thể hay không đã bị con rắn kia cầm đi. Ngọc Diện Lang Quân lẩm bẩm nói ra, sau đó tung người nhảy một cái, thoải mái liền vượt qua rồi rộng lớn hồ phách, đi tới trước vách đá mặt một khối khổng lồ trên tảng đá. Hắn động tác cùng Hoàng Kim Mãng động tác một dạng, tay đặt ở trên vách đá, thần niệm trong nháy mắt câu thông vách đá, nhất thời một cổ thật lớn lực hút truyền đến trên cánh tay hắn, đem hắn một cái kéo vào vách đá. Ôi ta đi, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Diện Lang Quân tiếng nói lạc hậu, cả người liền biến mất trên tảng đá, kèm theo Ngọc Diện Lang Quân vào sơn động. Trong hồ lập tức quay cuồng lên đợt sóng, rào, Hoàng Kim đầu chăn đầu lâu thoát ra mặt nước, thân thể đứng thẳng lên, đi tới bên vách đá, một đôi máu con người màu đỏ như hai cái là đèn lồng. Nhìn chằm chằm Ngọc Diện Lang Quân biến mất địa phương, mở ra miệng lớn dính máu, miệng phun người lời nói, Ngọc Diện, ngươi liền thay ta đánh tiên phong đi, đồ bên trong không phải là ngươi có thể phanh. Hoàng Kim Mãng cũng là hóa thành nam tử, theo đuôi tiến vào trong hang. Bọ ngựa không thảm hoàng tước rình sau, vẫn là ta thông minh, ngươi một đầu bạch hồ làm sao có thể cùng xà đánh đồng với nhau. Hoàng Kim Mãng nam tử cẩn thận từng ly từng tí ở trong huyệt động đi về phía trước, nó sợ bị vòng trở lại Ngọc Diện Lang Quân phát hiện. Mỗi một lần hành động đều là cẩn thận từng ly từng tí. Xem đi xem lại, đang quyết định đi về phía trước một sau, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mà hai cái đại yêu vẫn đi tới động quật sâu bên trong. Là nơi này, không sai, Hoàng Kim Mãng nam tử nhìn đến bên chân một câu ngọc chất khô lâu. Lẩm bẩm nói ra, nó không sợ sao, vậy mà đi đến sâu bên trong. Hoàng Kim Mãng nam tử sợ bên trong Ngọc Diện Lang Quân đạt được bảo vật, dưới chân cũng tăng nhanh nhịp bước, đuổi theo Ngọc Diện Lang Quân. Đi đi, nó rốt cuộc phát hiện không hợp lý rồi. Hang động sâu bên trong có đến cấm chế dày đặc, là đặc biệt khắc chế bọn họ những yêu tộc này. Tu vi ta vậy mà đang lùi lại. Hoàng Kim Mãng phát hiện mình hóa thần cảnh trung kỳ tu vi vậy mà giảm xuống hóa thần cảnh sơ kỳ, sự phát hiện này quả thực dọa nó giật mình, vội vã hướng về ngoài hang động đi tới. Đi chưa được mấy bước, nó lại cảm giác được rồi bản thân tu vi lại lần nữa trở lại hóa thần cảnh trung kỳ. Hừm, chẳng lẽ là áp chế tu vi trận pháp? Liên tiếp thí nghiệm mấy lần, Hoàng Kim Mãng lúc này mới xác định đây chính là trận pháp, không thể nghi ngờ. Sau đó liền sải bước hướng về sơn động sâu bên trong đi tới. Tại nó trong ấn tượng, Ngọc Diện Lang Quân đã tại trước mặt hắn rồi. Hôm nay nó muốn làm là được đuổi theo. Ai có thể nghĩ, Hoàng Kim Mãng nam tử sau khi đi, tại một khối nham thạch phía sau một đầu lục vĩ bạch ngọc hồ ly nhảy ra. Bạch vân quất vào mặt, trực tiếp biến huyễn hóa ra hình người. Hừ, ngu xuẩn xà, cũng dám cùng chúng ta hồ yêu so sánh trí tuệ, thật là không biết trời cao đất rộng. Ngọc Diện Lang Quân hiện lên tà tính được nụ cười, nhìn đến đã biến mất tại đằng trước Hoàng Kim Mãng. Hồ yêu vốn là giảo hoạt, bọn họ trong lời nói, 10 câu mà nói, đều là giả, muốn từ hồ yêu trong miệng nghe được lời thật, vậy cơ hồ là không thể nào, trừ phi ngươi thu phục nó, vì ngươi sử dụng. Trong nháy mắt, lượng con đại yêu vị trí hoàn toàn điên đảo. Hoàng Kim Mãng anh dũng ở phía trước mở đường, hồ yêu ở phía sau nhàn nhã theo đuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?